Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Sâm La Quỷ Kỵ, này một đường cực kỳ bi thảm cảnh tượng, cho Lâm Dật vô biên sự phẫn nộ, sát ý tích tụ, không cách nào áp chế. Hắn xoay người nhìn chằm chằm trước mắt một vị thanh niên. Đây là thượng cổ người của phong tộc, thực lực rất cường đại, vừa mới, ngắn ngủi giao thủ. Từng người đều không có vận dụng sức mạnh lớn nhất, vì lẽ đó còn không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng, hắn mơ hồ cảm giác được này phong tộc không đơn giản. Cho hắn nguy cơ rất lớn cả mơ siêu, ngươi biết nói sao tìm tới này Sâm La quỷ tộc sao? Lâm Dật trực tiếp hỏi, này phong tộc thanh niên liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, liền ngươi vừa nãy vô lễ cử động. Ta coi như biết rồi cũng sẽ không nói cho ngươi. Lâm Dật nhàn nhạt gật đầu. Nói rằng, ngươi không nói cũng được. Như cho ta biết ngươi đối với ta nhân tộc làm cái gì. Ta tất nhiên xuất lĩnh đại quân giết tiến vào các ngươi phong tộc nơi. Hắn vừa nói xong. Bóng người lóe lên liền đạp không mà đi. Không để ý đến cái này phong tộc thanh niên. Vừa mới, chính là một cái cảnh cáo. Nếu là hắn thật đối với nhân tộc ra tay, mặc kệ là chủng tộc gì Lâm Dật đều sẽ lấy trả bằng máu còn. Hống, một con bá vương long rít gào mà qua, ầm ầm đạp đi, đảo mắt liền biến mất ở nơi này. Mà còn lại phong tộc thanh niên, sắc mặt có chút thận trọng lên, nhìn chằm chằm Lâm Dật đạp không mà đi bóng lưng. Này nhân tộc thanh niên rất mạnh, thân thể tựa hồ có hơi không hề tầm thường. Tất nhiên là một loại cổ lão huyết mạch, xem ra nhân tộc tự thời đại thượng cổ xa suốt sau. Cũng không có biểu hiện không đỡ nổi một đòn, thanh niên này tự lẩm bẩm mơ siêu mà phương xa. Lâm Dật dừng thân ảnh, xoay người nhìn chằm chằm bên này, lông mày sâu sắc nhíu lên đến. Hắn vừa mới, tuy rằng mơ hồ cảm giác được thanh niên kia khí thức trên người. Cùng những kia tàn dư khí thức không giống nhau. Thế nhưng, này không phải hắn thả lỏng lý do, ai rõ ràng những này cổ lão chủng tộc nghĩ như thế nào. Hiện tại tuy rằng không có theo nhân loại là địch, nhưng sau đó liền khó nói, cho nên mới lưu một câu nói cảnh cáo, những này cổ lão chủng tộc, đều dồn dập xuất hiện sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo hạ xuống, xoay người lấy ra một luồng ánh sáng. Đây là hắn phong ấn một tia khí tức, vào lúc này muốn dùng hơi thở này đến tìm kiếm lần theo. Rất nhanh, Lâm Dật chỉ bằng dựa vào này một tia quỷ dị khí thể phát hiện cái gì. Sắc mặt phát lạnh, lập tức đạp không bay đi, mà phía sau, này một con bá vương long thì lại nhanh chóng tùy tùng. Đuổi theo Lâm Dật bóng người chạy quá, phương xa, một luồng khí tức âm lãnh tràn ngập, hắc khí lăn lộn. Có một luồng tà ác mùi vị, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Đó là một mảnh màu đen sương mù, tràn ngập một luồng u xanh lân hỏa, lạnh lẽo khí thức thậm chí có thể đông lại linh hồn. Này cỗ to lớn khói đen chính nhanh chóng bao phủ, hướng phía trước lan tràn, giống như là muốn truy đuổi cái gì. Theo này cỗ khủng bố sương mù chỗ đi qua, cây cỏ rồn rập khô héo. Thậm chí hình thành một mảnh cháy đen cảnh tượng, không có một ngọn cỏ, ầm ầm ầm mơ siêu, mà tại này cỗ khói đen phía trước, đang có một nhóm nhân loại đang chạy trốn, số lượng đông đảo, cưỡi cao to tiền sử ngựa hoang, đáng tiếc người người có vẻ hoảng loạn cực kỳ, trong đó, rất nhiều lão nhân đứa nhỏ, ở một đám kỵ binh dẫn dắt đi hướng phương xa nhanh chóng hướng về đi. Thế nhưng, theo phía sau khói đen lan tràn ra tốc, cho phía trước vô số nhân loại tạo thành mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Chúng ta chạy không thoát, này tà ác đồ vật đuổi theo, đi, nhanh bỏ lại chúng ta, đi à, đi mau, trong đám người, lần lượt từng tên lão nhân hai nước mắt mơ hồ, hô to một tiếng lại một tiếng. Sau đó, một ít lão nhân càng là trực tiếp vươn mình rơi xuống. Khẩn đòn lấy. Vô số già nua người đều vươn mình hạ xuống, rơi trên mặt đất, những lão nhân này, là muốn lấy thân thể của chính mình, ngăn cản này cỗ tà ác khói đen, để những người trẻ tuổi này mang theo đứa nhỏ chạy trốn. tranh thủ dưới thời gian. Tỷ tỷ, chúng ta không thể bỏ lại những lão nhân này à? Đội ngũ phía trước, hai tên người mặc áo giáp nữ tử, cưỡi cao to ngựa hoang. Xem tình huống tựa hồ là cái đội ngũ này đầu lĩnh. Mà một tên trong đó cô gái tóc ngắn, chính sốt ruột đối với bên người một cô gái nói chuyện. Khiến người ta kinh ngạc chính là, này hai tên nữ tử, dung mạo hầu như giống nhau như đúc, phảng phất một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra, tương tự là tinh xảo khuôn mặt, hoàn mỹ da thịt, hai mắt thật to, khiến người ta nhìn một trận vui tai vui mắt. Đây là hai tỷ muội. Muội muội một con tóc ngắn, nhấc theo một thanh to lớn chiến đao, có vẻ anh khí mười phần, mà tỷ tỷ một tịch tóc dài, cả người tỏa ra mãnh liệt khí tức, một cây trắng như tuyết chiến thương ong ong run rẩy, phong mang bong bong. Hai người vừa nhìn phía sau đội ngũ, lần lượt từng tên lão nhân mình phiên dưới vật cưỡi, muốn ngăn cản phía sau lan tràn mà đến khói đen. Đây là một loại hành động tự sát. Những này khói đen rất đáng sợ, đặc biệt những kia u xanh lân hỏa, lại như là địa ngục đến quỷ hỏa giống như vậy, có thể nuốt chửng loài người huyết nhục thậm chí linh hồn. Vô cùng khủng bố, lúc trước, các nàng tụ tập chính là bị này cỗ khói đen hủy diệt. Hiện tại một đường truy sát mà tới, thậm chí, bọn họ đều không rõ ràng những này trong hắc vụ, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Để vô số người sợ hãi sợ sệt, chạy trốn, ngoại trừ chạy trốn ở ngoài các nàng thật sự không cách nào làm được địa phương. Bởi vì phàm là tiếp xúc những kia khói đen lân hỏa người. Không phải là bị đốt cháy huyết nhục, cuối cùng bị này một luồng khói đen nuốt chửng sạch sẽ. Vô cùng thê thảm mơ siêu không, tất cả trở lại cho ta. Tên kia cô gái tóc dài thảm thiết lớn tiếng la lên. Nhưng đáng tiếc. Phía sau những kia phiên dưới vật cưỡi lão nhân, không phải là bị này một luồng khói đen thôn chưa tiến vào. Huyết nhục tiêu tan, linh hồn khóc thét dãy rủa, bị nuốt tiến vào trong hắc vụ. Cảnh tượng này, dọa được vô số sắc mặt người sợ hãi, hoảng loạn cực kỳ, thời khắc này, không người nào dám dừng lại, thậm chí tăng nhanh tốc độ, hướng về phương xa chạy trốn, duy nhất còn lại chính là hai bóng người. Đây là một đôi tỷ muội, là một đôi sinh đôi tỷ muội, dung mạo như thế tinh xảo mỹ lệ, nhưng trên khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, trong đó, còn có một luồng phẫn nộ, còn có hóa không ra bi thương, các nàng thân nhân đều chết tại này cỗ xương mù bên trong. Tỷ tỷ, đi à, bên cạnh, muội muội căng thẳng, thân nhân đều chết, nếu các nàng cũng chết ở chỗ này. Đừng nói báo thù, đó là sống tiếp đều không thể làm đến một bước này. Vì lẽ đó, hai tỷ muội lập tức xoay người, cưỡi ngựa hoang chạy như bay. Nhưng đáng tiếc này một luồng sương mù dâng lên trên, tiếp cận hai vị tỷ muội phía sau không xa, liền muốn nuốt vào này hai bóng người. Tỷ tỷ, ngươi đi, đột nhiên, này muội muội sắc mặt kiên quyết, rộng rãi xoay người đề đao, ngưng tụ một thân tinh lực. Dĩ nhiên hướng khói đen vọt tới, nàng đây là muốn lấy máu thịt của chính mình, đến ngăn cản chốc lát, vì là mình tỷ tỷ tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc, nàng tỷ tỷ ý tưởng giống nhau, hai tỷ muội gần như cùng lúc đó xoay người, hướng về này khói đen phóng đi. Thời khắc này, hai tỷ muội nội tâm một trận bi ai, mình hai tỷ muội người vẫn là nghĩ tới như thế, tỷ tỷ, chúng ta cứu không cách nào báo. Này muội muội sắc mặt bình tĩnh lại, hai người nhìn càng ngày càng gần khói đen, loáng thoáng, rốt cục nhìn thấy đầy trời trong hắc vụ có một đám cái bóng. Đó là một đám kỵ binh, cả người tràn ngập một luồng u xanh lân hỏa, phảng phất một đám quỷ ảnh. Đây là quỷ sao? Này tỷ tỷ sắc mặt ngạc nhiên, nhìn càng ngày càng gần khói đen, này một luồng kỵ binh, dĩ nhiên hào không một tiếng động vọt tới. Phảng phất không phải một cái chân thực thân thể, liền một ít âm thanh đều không có, thật giống y như u linh đáng sợ. Nơi đó, giờ khắc này, vừa vặn truy tới đây Lâm Giật sắc mặt phát lạnh, nhìn một luồng khói đen liền muốn nuốt chửng hai bóng người. Hắn rộng rãi bạo phát, một tay to lớn chiến kỳ bay lượn mà ra, hướng về phương xa khói đen xuyên tới, ầm ầm mơ siêu. theo một cây to lớn chiến kỳ gào thét mà đến. Xuyên không giết tới, bằng một tiếng nổ vang, phương xa khói đen nổ nát, một luồng u xanh lân hỏa tán loạn biến mất, rốt cục đem một đám đáng sợ bóng người cho đánh đi ra. Đây là một đám kỵ binh, bị một cây chiến kỳ oanh kích, mấy chục đạo quỷ ảnh lập tức nát tan, hóa thành một luồng màu xanh lam sẫm xương máu bay ra. Lại bị phụ cận quỷ ảnh nuốt chửng sạch sẽ. Nhân tộc chiến kỳ, một câu khàn giọng lời nói truyền đến, nương theo một loại khí thức lạnh như băng tràn ngập, đông lại tứ phương, linh hồn đều phải bị đông lại lên. Đây là một đạo khủng bố bóng người, cả người lân hỏa tràn ngập, hừng hực thiêu đốt, tỏa ra khí thức lạnh như băng. Hống, chỉ thấy, phương xa một tiếng giống to truyền đến, kinh thiên động địa, gây nên này một đám màu đen kỵ binh chú ý. Đây là một đám u linh bình thường đáng sợ kỵ binh. Người thân thể người trên thiêu đốt u xanh lân hỏa, đúng như địa ngục đến ác quỷ. Này một đôi sinh đôi tỉ muội vốn muốn liều mạng, nhưng bị biến cố bất thình lình kinh đến, nhanh chóng lùi về sau. Lúc này mới nhìn bên này, kinh thấy một con to lớn bá vương long ầm ầm đánh tới. Ngang nhiên gào thét, tiếp theo, liền nhìn thấy một bóng người trước tiên xông đến. Liền như thế đứng ở hai người trước mặt, nhìn chằm chằm trước đó phương một đám kỵ binh, Lâm Dật đi tới nơi này, sắc mặt giật mình, nội tâm có chút chấn động, Xâm La quỷ kỵ, Lâm Dật sắc mặt từ từ lạnh dưới, nhìn chằm chằm trước mắt một đám kỵ binh, số lượng ở chừng 1000, này 1000 kỵ binh, cưỡi chính là một loại đáng sợ vật cưỡi, hình như ngựa hoang, nhưng có một cái sắc bén sừng. Những tọa kỵ này toàn thân đen thui, lập lòe một loại u xanh hỏa diễm, đây là lân hỏa, cũng có thể xưng là quỷ hỏa, loại này hỏa diễm, làm cho người ta một loại khí thức âm lãnh, có thể nuốt chửng huyết nhục, thậm chí có thể nuốt chửng linh hồn, này 1000 Xâm La quỷ kỵ, cho Lâm Dật sự uy hiếp mạnh mẽ, vẻn vẹn 1000 mà thôi, dĩ nhiên cho hắn cực kỳ cảm giác khủng bố, đặc biệt cầm đầu một bóng người. Cưỡi cao to quỷ mã, cả người quỷ hỏa hừng hực, khí thức âm lãnh, liền không khí đều bị đông cứng kết liễu. Tứ phương cây cỏ, toàn bộ khô héo mà chết, mất đi sinh mệnh khí, phảng phất bị thôn phệ đi. Lâm Dật xem tới đây, rốt cục xác định này chính là mình muốn tìm kẻ cầm đầu. Nuốt chửng loài người huyết nhục thậm chí linh hồn kẻ cầm đầu. Giết ta nhân tộc, bằng vào ta nhân tộc huyết nhục linh hồn đến tu luyện. Các ngươi Xâm La tộc thật là to gan. Lâm Dật lời nói ngữ băng lạnh, cả người sát ý dâng trào. Rốt cục không cách nào áp chế. Bộc phát ra, thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ áp chế tâm tư. Gặp phải chính chủ, đương nhiên phải giải quyết. Nếu không không cách nào tiêu trừ mối hận trong lòng ý. Hắn vừa đến. Liền cho phía sau này một đôi tỉ muội cực kỳ chấn động mạnh hám. Không nghĩ tới, người này vừa đến đã đập vỡ tan này khói đen, lộ ra những này xưa nay chưa từng thấy đồ vật, đúng như địa ngục đến quỷ kỳ. Phần Phật, chiến kỳ phần Phật, nương theo Lâm Dật mà nói âm vừa rơi xuống. Khanh keng một tiếng, bay đến trong tay hắn. Này đầy trời sát ý cuốn thẳng mà đi, kinh động phía trước 1000 quỷ kỳ. Đây là Xâm La tộc quỷ kỵ, coi là thật có chủng tộc này tồn tại, nhân tộc, chặn bộ tộc ta quỷ kỵ, làm thật điếc không sợ súng. Này cầm đầu Xâm La quỷ tộc sắc mặt không nhìn thấy. Tiếng nói khàn giọng, có một loại khí thức âm lãnh, phảng phất đến từ cửu u địa ngục thổi bay âm phong. Làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác, có thể Lâm Dật đáp lại càng trực tiếp, vung vẩy chiến kỳ. Phủ đầu hướng này cầm đầu quỷ kỵ thống lĩnh tức giận phách mà đi. Hắn chỉ muốn giết chết này một nhánh quỷ kỵ, bằng không thật sự không cách nào dẹp loạn nội tâm phẫn nộ chi hỏa. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đón lấy, khủng bố sóng khí lăn lộn mà ra, chấn động đến mức này một đôi sinh đôi tỉ muội mặt cười trắng bệch. Nhanh chóng lùi về sau nữa, mới chấn động nhìn về phía trước. Này một bóng người, chính vung vẩy chiến kỳ, ầm ầm khuấy lên bát phương, nhấc lên lần lượt từng tên Xâm La tộc quỷ tộc, ở trên hư không nổ nát. Hết chương.